đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 517. Muốn giết Tiểu Nhạc Nhạc. Gocchuyenaudio.com. Edit: Lam Thiên. Hắn nói xong, liền kết một cái dấu tay kỳ quái, một quả đại cầu trong suốt bỗng nhiên xuất hiện, toàn bộ mọi người đều bị bao vây lại. Ngươi, Long Vương, ta vẫn nghĩ ngươi là một quân tử, không ngờ ngươi lại âm hiểm như vậy. Đồng Phương Ngữ Hinh hô lên, Long Vương cười hắc hắc. Các ngươi nếu thông minh một chút thì nên cùng tiểu hồ ly này phân rõ giới hạn đi, bổn vương tự nhiên sẽ không đối với các ngươi làm gì. Buông tha cho Tiểu Nhạc Nhạc, tất cả mọi người đều lắc đầu. Tiểu Nhạc Nhạc tuy rằng là ma thú, nhưng các nàng sẽ không buông bỏ nó. Vậy đừng trách bổn vương không khách khí. Bất quá, bổn vương tạm thời cũng sẽ không giết các ngươi, bổn vương sẽ để cho các ngươi xem tiểu hồ ly này chết như thế nào. Cái lồng đem Tiểu Nhạc Nhạc tách ra, một mình nó bị vào cái lồng sắt. Cái lồng ngay tại bên người bọn họ. Tiểu Hoan Hoan muốn mở ra, nhưng cái lồng giống như được làm từ tinh cương, một chút cũng nhúc nhích được. Tiểu Nhạc Nhạc, Tiểu Nhạc Nhạc, Tiểu Hoan Hoan vội vàng khóc, còn Tiểu Nhạc Nhạc thì phiền chán ở bên trong đi tới đi lui. Hoan Hoan đã thử rất nhiều biện pháp nhưng cũng đều vô dụng. Tiểu Hòa Cầu, nàng gọi Tiểu Hòa Cầu lại không đi ra mà chỉ thở dài nói. Cái lồng này có kết ấn của Long Vương, nếu muốn thả Tiểu Nhạc Nhạc ra, trừ phi, Long Vương tự mình động thủ, hoặc là Long Vương chết đi. Này, làm sao có thể, võ công của lão Long Vương kia cao như vậy, bọn họ căn bản không phải là đối thủ à. Nếu bọn họ không đoán sai, Long Vương hẳn là đã tiến giai mới đúng. Này, phải làm thế nào à? Hoàn Hoàn ô ô khóc lên, Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ cũng âm thầm sốt ruột nhưng không có cách nào khác. Cái lồng này tựa hồ có chút không đúng. Nhìn Tiểu Nhạc Nhạc phiền chán như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng hỏi. Tiểu Nhạc Nhạc ngươi làm sao vậy? Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi ra. Ta, cái lồng này, có thể hút công lực của ta. À, cái này, tất cả mọi người đều chấn kinh, trách không được Tiểu Nhạc Nhạc lại bất an như vậy. Nguyên lai, nhưng, hiện tại bọn họ cũng không có biện pháp gì à. Kia phải làm sao bây giờ? Tiểu Hoan Hoan thậm chí đều cố gắng không khóc lên, một người đang có võ công, bỗng nhiên bị mất đi võ công, như vậy sẽ rất khó chịu. Việc này so với việc trực tiếp giết Tiểu Nhạc Nhạc còn tàn nhẫn hơn. Ta cũng không biết, Tiểu Nhạc Nhạc cũng không có biện pháp. Tiểu Nhạc Nhạc vừa rồi ngươi nói ngươi biết Long Vương muốn làm cái gì? Hắn như thế nào không cho ngươi nói? Tà Dịch lo lắng hỏi, Tiểu Nhạc Nhạc buồn bực nói. Hắn muốn máu của ta, toàn bộ máu của ta, hắn muốn dùng máu vô cùng tinh thuần của ta để đề cao huyết mạch của Long tộc. Máu, toàn bộ máu, này không phải muốn Tiểu Nhạc Nhạc đi tìm chết sao? Mọi người đều đen mặt, Long Vương này, thật sự là quá độc ác. Kia, làm sao bây giờ, chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn ngươi chết. Đông Phương Ngữ Hinh vẻ mặt kiên quyết nói, mặc dù nàng biết nàng không thể đấu lại Long Vương nhưng nàng cũng không có khả năng buông tha cho Tiểu Nhạc Nhạc. Ta cũng không biết, Tiểu Nhạc Nhạc thật sự thông minh kiến thức lại rộng rãi, nhưng lúc này nó cũng không có biện pháp. Chúc mừng Long Vương, chúc mừng Long Vương. Đã bắt được Tiểu Hồ Ly, Long tộc đều rất cao hứng, bọn họ có khả. Gocchuyenaudio.com, năng sẽ trở thành đệ nhất. Ha ha, đệ nhất ma thú, kia giống như một vương chân chính tồn tại. Cách chương.